Cô vợ trẻ thế thân của Tổng Tài. Chương 171. Góc truyện audio.com. Jock có sở trường đối với tất cả các bài hát tiếng Anh. Ưu thế về nhân chủng, âm cao cũng rất dễ làm vỡ ly thủy tinh, gần như càn quét những ca khúc vàng trong karaoke, mà Diệp Tiểu Manh đi theo con đường nữ sinh tươi mới. Cũng rất tâm đắc với những ca khúc thịnh hành, vì vậy đã xảy ra một chút mâu thuẫn. Một núi không thể chứa hai hổ. Hành động giành giựt micro của Jock và Diệp Tiểu Manh chưa từng ngừng nghỉ. Đường Lạc Lạc và Mạc Thiệu Đình nhìn cặp dở hơi trước mặt này cũng dở khóc dở cười. Đường Lạc Lạc vốn đến là để thả lòng, vui vẻ nhìn Diệp Tiểu Manh nhảy lên nhảy xuống. Mạc Thiệu Đình đến đi chung với Đường Lạc Lạc, nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình vui vẻ, cũng không cầu mong gì nữa. Còn việc Diệp Tiểu Manh và Jock giành giựt nhau hơn 2 tiếng mới nhận ra, Đường Lạc Lạc và Mạc Thiệu Đình vẫn chưa hát câu nào. Lạc Lạc, Lạc Lạc, cậu còn chưa hát đó. Diệp Tiểu Manh nịnh nọt ôm lấy micro, đưa cho Đường Lạc Lạc. Mình không thể làm một người bạn chỉ lo vui cho mình mà mặc kệ bạn bè được. Đường Lạc Lạc, không thể làm thì cậu cũng làm rất lâu rồi. Đường Lạc Lạc xua tay. Mình hát có chút lệch nhịp. Nhận lấy micro đưa cho Mạc Thiệu Đình. Đôi mắt lấp lánh nhìn anh. Tiểu ca ca, anh hát một bài cho em đi. Chưa từng nghe qua Mạc Thiệu Đình hát đó được không? Mạc Thiệu Đình có chút ngại ngùng sờ mũi. Hát hò, anh hình như chưa từng hát trước mặt người khác, mà bình thường dù là ra ngoài xã giao hay ra ngoài vui chơi, tất cả mọi người đều lễ độ cung kính, cũng không có người đề xuất yêu cầu kiểu này. Nhưng mà, Đường Lạc Lạc ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh như sao trên trời, đang nhìn chằm chằm vào anh. Trước ánh mắt có thể làm tan chảy tất cả băng đá này. Thực sự rất khó nói không? Mạc Thiệu Đình lặng lẽ nhận micro, đứng dậy, tự mình chọn ra một bài URA. Đôi mắt xa xăm, dán chặt vào Đường Lạc Lạc, ánh mắt đó khiến người ta đắm chìm, đôi môi với hình dáng hoàn mỹ hé mở. Vừa mở miệng, liền khiến người khác không cách nào tịnh tâm nghiêm túc lắng nghe được. I can see the light without your love, I can see the gift you up your e, baby your e. Giọng hát của Mạc Thiệu Đình trầm thấp mà đầy tư tính. Đường Lạc Lạc bất giác bị anh thu hút, cảm giác kinh ngạc không ngừng quanh quẩn trong lòng. Tại sao có thể có người hát được một cách gợi cảm như vậy? Anh đứng ở đấy, mặt cúi xuống, lông mi dài dưới ánh đèn như nhẹ nhàng rung như cánh bướm. Thực sự là sự kết hợp hoàn mỹ giữa thị giác lẫn tính giác. Hát xong một bài, Đường Lạc Lạc vẫn còn ngớ người chưa phản ứng lại. Diệp Tiểu Manh đã bắt đầu cảm thán. Quá hay rồi, cảm ơn cậu chủ Mạc đã không vào giới giải trí để lại miếng cơm kiếm ăn cho tôi. Anh tuyệt đối đừng nghĩ không thông vào giới giải trí kéo cao tiêu chuẩn. Đồng ý với tôi được không? Mạc Thiệu Đình cười ngồi lại bên cạnh Đường Lạc Lạc. Thấy ánh mắt tiểu nha đầy nhìn mình thực sự sùng bái. Đường Lạc Lạc cẩn thận đến gần, vẻ mặt như fan hâm mộ. Về nhà hát cho em nghe được không? Cái tên này thực sự thâm tàng bất lộ mà. Lúc trước chưa từng biết anh này ca hát lại dụ gái đến như vậy. Được, Mạc Thiệu Đình hơi cong môi, lộ ra một nụ cười xấu xa. Nhưng anh chỉ muốn hát trong lúc tâm trạng tốt thôi. Vậy như thế nào tâm trạng anh mới tốt? Đường Lạc Lạc vội truy hỏi. Mạc Thiệu Đình đưa ra hai ngón tay, nắm lấy cằm dưới Đường Lạc Lạc, nhẹ nhàng sáp đến hôn một cái, ánh mắt mê hoặc và thần bí, giọng trầm xuống trả lời. Em nói xem, Đường Lạc Lạc, xong rồi, sao cô cảm thấy vừa không chú ý, lại bị Mạc Thiệu Đình dắt mũi đi đâu rồi? Tuy trừ Diệp Tiểu Manh và Đường Lạc Lạc, giữa mọi người vẫn chưa được tính là thân thiết. Nhưng không khí đêm đó rất nhẹ nhàng tùy ý, sau đó náo nhiệt một lúc, liền nhà ai nấy về. Đường Lạc Lạc và Mạc Thiệu Đình thân mật rời khỏi, Diệp Tiểu Manh và Jock lại cãi nhau suốt dọc đường. Lúc quay về biệt thự ở ngoại ô của Jock, đã là đêm khuya rồi. Diệp Tiểu Manh đẩy cửa xe ra trước, tung tăng xuống xe, cảnh đêm dịu dàng, đêm nay trăng đặc biệt sáng, ánh trăng chiếu xuống êm dịu. Jock uống vài ly cốc tai,

cậu ấy cần đảm nhận sứ mệnh của gia tộc. Không phải mọi người đều có thể tùy hứng như ngài Lan. Cưới một người vợ Hoa Hạ địa vị thấp kém. Trừ phi, Diệp Tiểu Manh chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng. Lời nói của Russo như một cây roi. Đánh mạnh vào cô, khiến cô vừa khó chấp nhận vừa không có chỗ lánh mình. Ý của anh ta rất rõ ràng. Bản thân không xứng với Jock. Tương lai của Jock là gia chủ của gia tộc Brown. Phải liên hôn với người phụ nữ thân phận cao quý. Không thể làm càn theo ý mình được. Vì vậy, Russo đang dùng cách của mình. Nói với cô phải biết thức thời. Mau chóng rời khỏi Jock. Xuất thân trong một gia đình ham lợi. Những ánh mắt khinh thường và phân biệt đối xử mà Diệp Tiểu Manh gặp được từ nhỏ đến lớn. Tuyệt đối không ít hơn lời cảnh cáo hòa nhã của Russo vừa nãy. Trái lại chỉ có hơn chứ không có kém. Vì cậy tinh thần cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như là cô gái bình thường, sau khi bị làm nhục như vậy, đa số sẽ đau lòng khóc lóc rời khỏi. Nhưng biểu cảm khó chịu trên mặt Diệp Tiểu Manh nguôi đi. Lại rất kiên cường đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào mắt Russo. Trừ phi cái gì, còn có những khả năng khác phải không? Russo lúc trước tưởng rằng, Diệp Tiểu Manh là một cô gái Trung Hoa hoạt bát đáng yêu. Chứ không có gì đặc biệt, bây giờ nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh lại kiên cường của Diệp Tiểu Manh. Nhịn không được hơi có chút kinh ngạc, anh do dự một lát, cuối cùng cũng mở miệng tiết lộ. Cách chương.